giữa anh và cô không hề giống nhau. Hai người họ là người của hai thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.